Tô La Vũ Thần, chương 172, thưởng phạt phân minh. Góc truyện audio.com, ta, đối mặt Gia Cát Thanh Vân chất vấn, Lưu Thừa Ân run rẩy, đầu lưỡi như đơ lại, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng đều nói không nên lời. Bá, đột nhiên, Gia Cát Thanh Vân đứng ở trên sinh tử đài, đại thủ vung lên, chỉ nghe ba. Một tiếng, Lưu Thừa Ân đang đứng cách xa vài trăm thước liền bị đánh bay đi ra ngoài. Khi rơi xuống đất mắt mũi đầy máu, trên mặt sưng phù, đồng thời còn có một đạo trưởng ấn như máu, khắc thật sâu ở trên gương mặt. Gia Cát trưởng lão tha mạng, Gia Cát trưởng lão tha mạng, đều là tiểu nhân có mắt như mù, chẳng biết Sở Phong này là đệ tử của ngài, ta nếu là biết hắn là đệ tử của ngài, dù là tiểu nhân có gan lớn, tiểu nhân cũng không dám a, bị cách không tát một cái, Lưu Thừa Ân vội vàng quỳ rạp xuống. Đất cũng không để ý ánh mắt mọi người ra sao, không ngừng hướng Gia Cát Thanh Vân trên so đấu đài, dập đầu liên thanh, cả tiếng cầu xin tha thứ. Đối với một màn này, cũng không có người nghĩ Lưu Thừa Ân mất mặt, trái lại nghĩ là hợp tình hợp lý, đối mặt Gia Cát Thanh Vân, ai dám bất tỏng, ngay cả Trung Ly Nhất Hộ cũng không dám có điều phản bác, huống chi hắn chỉ là một người nội môn trưởng lão. Các ngươi còn có ai, đối với Sở Phong có định kiến không? Gia Cát Thanh Vân, đem ánh mắt băng lãnh quét về bốn phía, hàn mang bắn ra, lộ rõ khí phách. Giờ khắc này, đâu có người nào dám nói gì, không quản là đối với Sở Phong có cái nhìn thù hằn, hay đối với Sở Phong khó chịu toàn bộ đều ngậm miệng lại, đồng thời không ý thức lui về phía sau một bước giống như là đang biểu thị, bọn họ cũng không dám đối với Sở Phong có định. Kiến, lại càng không dám đối với đệ tử Gia Cát Thanh Vân bất lợi. Đối mặt loại tình huống này, Gia Cát Thanh Vân mới thỏa mãn gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Tô Nhu nói, Tô Nhu, người lúc trước có công bảo hộ đệ tử ta, đây là lão phu thưởng cho ngươi. Gia Cát Thanh Vân bên hông quang mang chớp động, một viên bích lục thảo dược xuất hiện tại bàn tay, khỏa thảo dược này thực sự quá đẹp, thấu triệt trong suốt quang mang lưu chuyển, tính chất sáng sủa dường như bào ngọc vậy, chính yếu là trong đó ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại, ngay cả không khí quanh mình, đều là chậm rãi nhúc nhích như run sợ, bởi vì thảo dược này ẩn chứa chính là huyền lực, huyền dược, tất cả mọi người thất kinh, mà ngay cả các vị hạch tâm trưởng lão cũng là lộ ra thần sắc ước ao, bởi vì đây là một viên huyền dược lại là thượng phẩm huyền dược giá trị phi thường cao, có thể nói là hữu giới vô thị, bảo bối khả ngộ mà bất khả cầu, đối với huyền vũ cảnh cường giả có vô tận công hiệu. Đa tạ Gia Cát trưởng lão. Đối mặt với khỏa huyền dược này, ngay cả Tô Nhu cũng là trước mắt sáng ngời, trên dung nhan tuyệt mỹ, rào rạt kinh hỉ vui mừng, cần cẩn rực rực đem khỏa huyền dược này nắm vào trong tay. Huyền dược giá trị thực sự quá quý, nhất là thượng phẩm huyền dược, cho dù là Tô Nhu bực này xuất thân, cũng không phải có thể tùy ý hưởng dụng, trên thực tế, rất nhiều huyền vũ cảnh cường giả, ngay cả một viên hạ phẩm huyền dược đều mua không nổi, bởi vậy có thể thấy được huyền dược giá cả, là quý trọng cỡ nào. Lý trưởng lão cũng đa tạ ngài. Gia Cát Thanh Vân lại xuất ra một viên thượng phẩm huyền dược đưa cho vị Lý trưởng lão. Kia, Lý trưởng lão mỉm cười, vẻ mặt đầy nếp nhăn tễ thành một đống, đưa mắt nhìn rất giống một cái bánh bao, nhưng là một cái bánh bao vui sướng. Đối với hành động của Gia Cát Thanh Vân, có thể đem chư vị đệ tử cùng với các trưởng lão phía dưới trông mà thèm chảy nước miếng, thượng phẩm huyền dược đối với bọn họ mà nói cũng tuyệt đối là vật báu vô giá thế, nhưng Gia Cát Thanh Vân cứ như thế thoải mái tặng người. Bất quá trông mà thèm nhất lại là Sở Phong, huyền dược a huyền dược lại là thượng phẩm huyền dược, trong một viên ẩn chứa huyền lực tuyệt đối hơn xa Nguyên Châu có thể sánh bằng, nếu là thôn phệ một viên, nói không chừng tu vi sẽ tăng trưởng đến cái tình trạng gì. Tựa hồ cảm thụ được tinh thần lực của Sở Phong đang tra xét, Gia Cát Thanh Vân hung hăng liếc mắt chừng Sở Phong, dù sao lúc này, hắn đây là đang giúp Sở Phong, hắn chính là muốn để cho mọi người biết, muốn đối phó Sở Phong, hắn Gia Cát Thanh Vân sẽ không tha thế, nhưng bang trợ cho Sở Phong, hắn Gia Cát Thanh Vân tuyệt đối sẽ thưởng. Chuyện được copy tại tiayuyenangnyy.com. Hắn đây là ngoài mặt nói cho hạch tâm đệ tử cùng hạch tâm trưởng lão của Thanh Long Tông, khi Sở Phong cùng Cung Lộ Vân tranh chấp, bọn họ có thể không chọn Sở Phong, nhưng hay nhất là đừng quá thiên vị Cung Lộ Vân, bởi vì tại phía sau Sở Phong còn có chỗ dựa hắn vị sư tôn này. Tiểu tử thối cùng vi sư trở lại, Gia Cát Thanh Vân nắm vai Sở Phong, chung quanh không gian một trận nhúc nhích, hai người liền giống như quỷ mị tiêu thất không gặp, giới linh sư thủ đoạn đích xác không phải thường nhân có thể làm được. Mà sau khi Gia Cát Thanh Vân rời khỏi, đoàn người an tĩnh quanh. Một cái liền nổ tung, các loại, nghị luận sôi sùng sục vang lên, ghê quá, Sở Phong không chỉ là một thiên tài, đồng thời còn có Gia Cát Thanh Vân làm sư tôn, ngày sau ai còn dám động đến hắn. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức, Sở Phong là một thiên tài, có thể lấy nguyên võ nhất trọng tu vi, đánh chết nguyên võ ngũ trọng vô cửu, mà lúc chém giết vô cửu, hắn đã vô hình chung thay thế vị trí của vô cửu tại Thanh Long Bảng, trở thành tồn tại Thanh Long Bảng bài danh thứ 9. Thế nhưng Sở Phong chỉ có 15 tuổi, trên thanh long bảng, hắn tuyệt đối là một vị tuổi ít nhất, nếu như nói trên thanh long bảng đều là thiên tài, như vậy Sở Phong đó là một vị thiên tài tuổi nhỏ nhất, tiềm lực lớn nhất, dù sao lấy yếu thắng mạnh, ngay cả cách tứ trọng tu vi nghịch chiến đối thủ loại sự tình này, coi như là Cung Lộ Vân cũng hoàn toàn làm không được. Đồng thời, Sở Phong không chỉ là một thiên tài, tại phía sau hắn còn có một hậu thuẫn cường đại nữa, đó chính là nhân vật ngay cả Thanh Long Tông Tông Chủ cũng không dám đắc tội, một đời giới linh sư, Gia Cát Thanh Vân. Từ đó về sau, mọi người Thanh Long Tông đều phải một lần nữa xem lại Sở Phong, dù sao Sở Phong thiên phú mạnh như vậy, ngắn ngủi 2 tháng không tới, liền từ linh võ thất trọng bước vào nguyên võ nhất trọng, trời mới biết tại 10 tháng sau, thời gian 1 năm ước chiến, hắn sẽ đạt được cái cảnh giới gì. Mà lấy hắn chiến lực nghịch thiên này, nói không chừng lúc 1 năm ước chiến, thật có thể đỡ được Cung Lộ Vân 3 chiêu, mà dựa theo ước định chỉ cần Sở Phong có thể đỡ Cung Lộ Vân 3 chiêu thì là thắng, đến lúc đó Cung Lộ Vân là phải tự sát. Trước đây, mọi người đều nghĩ Sở Phong khiêu chiến Cung Lộ Vân là muốn chết phần thắng bằng không, thế nhưng đến nay mọi người phát hiện nguyên lai trận ước chiến này thực sự tồn tại rất lớn lo lắng, đến tột cùng ai thắng ai bại không một người nào biết được. Mọi người tại giải đất Hạch Tâm đều đang thảo luận về Sở Phong, thì Sở Phong lại là được Gia Cát Thanh Vân đưa đến một tòa cung điện phong cách cổ xưa. Đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp, Sở Phong hướng Gia Cát Thanh Vân làm đại lễ, trước cũng không vội gọi sư tôn, ta đưa cho ngươi quyển sách ngươi tìm hiểu thế nào rồi. Gia Cát Thanh Vân khí tức đột nhiên chuyển lãnh, nghiễm nhiên đã không có ôn hòa như lúc trước, cái loại cảm giác này, nếu như Sở Phong không đạt được hắn yêu cầu, sẽ thực sự giết Sở Phong vậy. Chỉ bất quá, Sở Phong đã sớm 10 phần lo lắng Chu Tất thế nào mà không đạt được Gia Cát Thanh Vân yêu. Cầu chỉ thấy ý niệm hắn khẽ động khí thể 4 phía, 4 đạo kết giới lực hiện ra, đem hắn cùng Gia Cát Thanh Vân bao phủ trong đó. Làm xong những, này, Sở Phong cười nói, sư tôn, người xem đệ tử tìm hiểu như thế nào. Cách chương,